Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 441, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mặt trời lặn, Hoắc Tĩnh Nhã lại chạy về doanh trại. Nàng chạy thẳng đến quân trướng của Phùng Đại Lực. Bên trong, truyền ra tiếng nói chuyện của Lộc Thời Thâm và Phùng Đại Lực. Thời Thâm, ngươi thật sự muốn từ chối chức vị thái y do Hoàng thượng ban tặng, rời kinh sông pha sao? Phải, y thuật của ta thực ra còn thiếu nhiều kinh nghiệm, ở đây chỉ làm cản trở bước chân tiến tới của ta. Lộc Thời Thâm luôn nhớ, ban đầu vì điều gì mà khiến mình khao khát rời khỏi núi sâu, bước vào cõi trần này. Là vì Tang Ninh đã từng nói, ta thấy, có một đại phu, trên đường dài vạn dặm, học không ngừng nghỉ, thăm bệnh khắp nơi. Đó mới là ý nghĩa tồn tại của một y giả. Y muốn học thêm nhiều y thuật, chữa bệnh cho nhiều người hơn, đi những con đường xa hơn. Đại Lực, còn ngươi thì sao? Hoàng thượng phong ngươi làm phiêu kỵ đại tướng quân, cũng ban tặng phủ đệ. Bây giờ ngươi chính là người lợi hại nhất thôn Lộc gia chúng ta rồi. Lần trước ta về thôn, mọi người đều hỏi ngươi có cần người hầu không, nhi tử họ có thể theo ngươi không, hoặc muốn ngươi tìm cho một công việc. Lư Hoa Thẩm còn muốn gả nữ nhi cho ngươi, nói cho ngươi biết, ngươi phải cẩn thận đấy, e rằng họ sẽ rất nhanh tìm đến phủ đại tướng quân. Giọng Lộc Thời Thâm vừa có ý trêu chọc, vừa có ý nhắc nhở. Không phải không thể giúp đỡ dân làng, nhưng phải dùng đúng phương pháp và mức độ. Không thể để họ được hưởng lợi mà không làm gì, càng không thể để họ nảy sinh lòng tham. Phùng Đại Lực vừa định trả lời, Hoắc Tĩnh Nhã đã vén rèm trướng. Tĩnh Nhã, ánh mắt Phùng Đại Lực khẽ sáng lên, đã mấy ngày không gặp nàng rồi. Hắn vừa mới băng bó xong vết thương, còn hai vết trọng thương chưa lành hẳn, lúc này trên người quấn băng gạc, chỉ khoác một chiếc áo ngoài. Vậy ta xin cáo từ. Lộc Thời Thâm lễ phép hành lễ với Hoắc Tĩnh Nhã rồi cáo lui. Vừa bước ra khỏi trướng, y liền nghe thấy những lời thẳng thắn của Hoắc Tĩnh Nhã. Phùng Đại Lực, trước kia ta từng nghĩ mình là một nữ nhân hư hỏng, đồng thời yêu hai nam nhân, ta nghĩ mất đi một người thì không thể phụ bạc người còn lại nữa. Nhưng hôm nay ta đã hiểu, nếu không có đoạn trải nghiệm đó với chàng ấy, có lẽ ta đã ở bên ngươi. Nhưng rốt cuộc, giữa chúng ta, tình cảm còn chưa kịp đơm hoa, đã yểu mệnh tàn lụi. Xin lỗi, ta đã gả cho chàng ấy rồi, người cứ coi như đã cứu một con bạch nhãn lang đi. Phùng Đại Lực chỉ khẽ dừng lại, rồi nhếch mép cười. Do mất em mờ, á, u quá nhiều chưa hồi phục, môi hắn vẫn còn tái nhợt. Tĩnh Nhã, nàng nói gì mà bạch nhãn lang, lúc đó là nàng dẫn ta xông pha một con đường máu, chúng ta mới chờ được viện binh đến. Giữa chúng ta, không thể làm vợ chồng, cũng như người thân vậy, chuyện này không thể miễn cưỡng, ta hiểu mà. Chỉ cần sau này nàng sống vui vẻ là được. Phùng Đại Lực, Hoắc Tĩnh Nhã khẽ nghẹn ngào. Đừng khóc, mắt nàng vừa mới khỏi, đừng để bị tổn thương nữa. Đại trượng phu lo gì không có vợ, ta là đại tướng quân rồi, người muốn gả cho ta còn nhiều lắm. Hoắc Tĩnh Nhã rất nhanh liền bước ra, trên mặt mang theo vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lộc Thời Thâm từ một bên bước ra, rồi lại đi vào trong trướng. Không phải y muốn nghe trộm, thật sự là, chính là muốn nghe trộm, y lo cho Đại Lực mà. Đại Lực, người không sao chứ? Phùng Đại Lực từ sự ngây người bừng tỉnh. Không sao, ta đã có dự cảm từ sớm, mấy ngày nay nàng ấy có vẻ không dám đến thăm ta. Đừng cười nữa, trông khó coi lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Thời Thâm đặt tay lên lưng hắn. Muốn khóc thì cứ khóc đi, hai ta lớn lên từ tấm bé, đâu phải chưa từng thấy ngươi khóc như sấm vậy đâu. Ngươi nói gì vậy, đó là chuyện hồi nhỏ rồi, ai khóc chứ, bây giờ ta là đại tướng quân rồi. Hu hu hu, Thời Thâm, ta lần đầu tiên thích một cô nương, ngươi biết mà. Thời Thâm, phải làm sao đây, tim ta đau quá. Hoa hoa, hay là ta châm vào ngón tay ngươi một cái, để nỗi đau chuyển chỗ, đau tim không tốt cho sức khỏe. Lộc Thời Thâm vỗ về hắn, như dỗ trẻ con vậy. Phùng Đại Lực khóc càng dữ dội hơn. Thời Thâm, ngươi chưa từng thích ai, ngươi không hiểu. Bởi vì trong tim ta có người, nên ta mới đau. Ta thả đau đến chết, cũng không muốn đuổi người đó ra ngoài. Ánh mắt Lộc Thời Thâm khẽ thất thần một thoáng. Vậy thì cứ giữ trong tim đi, chỉ cần người đó sống hạnh phúc, ngươi không nên đau, chỉ nên an lòng và chúc phúc. Không biết qua bao lâu, trong chướng mới không còn tiếng khóc. Người nói đúng, ta không nên khiến nàng ấy bận lòng nữa. Giọng Phùng Đại Lực khàn đặc nhưng kiên định, hắn đã biết mình phải làm gì rồi. Thời Thâm, bây giờ thiên hạ vẫn chưa thái bình, hoàng thượng ngày ngày thức đêm tổn thần, làm thần tử, nên chia sẻ gánh nặng mới phải. Ta định sau khi vết thương lành, sẽ ra ngoài tiễu phì. Được, chúng ta cùng nhau, tạo nên một thời thịnh thế thái bình. Hoắc Tĩnh Nhã trở về hơi gấp, nàng sợ có điều gì đó sẽ bị bỏ lỡ. Khi về đến nhà, trời đã hoàn toàn tối đen. Tiểu tướng giữ cửa đang cầm đèn lồng đứng ở cổng. Công chúa, người đã về rồi. Có ai đến tìm ta không? Dạ có người mang đến một cái hộp, nói là quà sinh thần cho người. Tiểu tướng để lộ cái hộp đang ôm trong lòng, còn không nhịn được nhắc nhở. Công chúa, người đó không lộ mặt, đưa hộp xong là đi ngay, có phải là người mà công chúa nói không? Hơi kỳ lạ, hay là cái hộp này? Không sao, đưa ta đi. Hoắc Tĩnh Nhã giật lấy cái hộp, rồi chạy vào trong. Suốt dọc đường, ai gọi nàng cũng không trả lời. Nàng chạy vào phòng, đóng cửa lại, đặt cái hộp lên bàn. Tim nàng đập thình thịch rất mạnh. Trong cái hộp này, là gì đây? Nàng nhớ lại những lời Tiểu Ngữ đã nói ngoài chướng ngày đó. Hắn nói, thế tử đã hứa với Tĩnh Nhã tiểu thư, mỗi năm sinh thần, sẽ tặng nàng. Sẽ khắc cho nàng một vật cát tường. Nàng đã nói muốn sống đến 99 tuổi, vậy nên Hoa Bất Ngôn còn phải khắc thêm 80 năm nữa. Sau đó Tiểu Ngữ còn nói gì nữa? Nàng không nghe rõ. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ mất trí nhớ. Khi đó, chỉ là muốn tứ tẩu đi thanh thản một chút mà thôi. Vậy nên, bên trong này, có phải là một vật cát tường không? Hoắc Tĩnh Nhã từ từ mở cái hộp ra. Quả nhiên là một vật cát tường. Là nàng, mặc một thân chiến bào, cưỡi trên con chiến mã cao lớn, tay cầm trường thương. Bờm ngựa và hoa văn trên giáp trụ, từng sợi từng đường đều rõ ràng. Là tay nghề của chàng ấy. Người khác không thể chạm khắc được. Ngoài ra, bên trong còn có một phong thư, là một đoạn tâm kinh chúc phúc được sao chép. Hoắc Tĩnh Nhã liếc mắt một cái rồi ném lại vào hộp, chỉ ôm vật cát tường vào lòng. Tiểu Hoa tưởng, lễ sinh thần đầu tiên, đã nhận được rồi. Thật mong đợi lễ của năm sau, sẽ là gì đây? Cách chương.